Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 394, cùng Viper giao dịch. Cầu khen thưởng. Shirakawa mang theo lão tử cùng phiền. Ba người trắng đêm chạy như điên. Rời đi Hỏa Quốc, mới thả lỏng một hơi. Nếu là tại Hỏa Quốc biên giới, tùy thời đều có thể sẽ bị Konoha nhẫn giả đuổi kịp. Từ mà bị vây công chết. Tạp chí trùng, như thế nào đây? Lão tử dừng bước lại. Còn chưa thả lỏng một hơi. Liền hướng Shirakawa hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành. Rất nhượng người quan tâm. Hoàn thành viên mãn. Shirakawa từ trong lòng ngực móc ra một cái chứa chất lỏng thủy tinh chai nhỏ. Nhẹ nhàng tại lão tử cùng phiền trước mặt một ước lượng. Hướng hai người cười một tiếng. Đây chính là Seragon. Phiền nhìn Shirakawa trong tay chai nhỏ. Trong bình trong chất lỏng. Đang chìm nổi hai cái màu đỏ con mắt. Phía trên còn mang theo thị giác thần kinh tổ đan dệt. Chúng ta mạo hiểm lúc nào cũng có thể bị Konoha nhẫn giả vây công nguy hiểm. Liền làm cho này hai cái vật nhỏ. Thật đúng là. Phiền nhìn tiểu trong bình hai chỉ con mắt. Không khỏi buồn buồn nói. Có thể không nên xem thường vật này nha. Các ninja đều mộng muốn có huyết kế giới hạn. Lão tử nói. Ta không có xem thường hắn. Chẳng qua là than thở thoáng cái a. Phiền nói. Đúng. Đệ tứ. Ngươi có hay không bị Konoha người thấy ngay mặt. Lão tử hướng Shirakawa hỏi một cái sự tình. Hắn vẫn tương đối chú ý với. Shirakawa có hay không bị nhận ra. Nếu như nhận ra nói. Sợ rằng Konoha cùng nham ẩn trong lúc đó. Thì có một chàng chiến tranh tới. Yên tâm đi. Những kia ám bộ có thể không nhận biết ta. Shirakawa tự tin cười một tiếng. Chính diện thấy hắn khuôn mặt. Chỉ có Obito cùng Itachi. Mà còn cho dù là biết rõ mình lấy trộm Seragon. Konoha nhẫn giả. Cũng không dám sẽ đến nham ẩn tìm hắn. Tím tiền bối. Chúng ta cũng không cần quan tâm cái này đi. Cho dù là Konoha biết rõ chúng ta hành động. Bọn họ cũng không dám tới tìm chúng ta. Phiền nhìn đến rất khôn khéo. Uchiha nhất tộc chính biến. Konoha muốn tận nó có thể. Che giấu tốt sự kiện lần này. Nếu không nói. Đúng là một trận đại ba động. Vậy cũng tốt. Chúng ta tiếp đó. Hẳn quan tâm cái gì? Lão tử nhìn về phía phiền. Tỉ như suy tính một chút cái kia độc nhãn Uzumaki người đeo mặt nạ thân phận. Phiền trong mắt. Thoáng hiện lên một chút không hiểu thần sắc. Đúng a, không nói ta ngược lại thật ra quên. Cái tên kia là người nào? Hẳn không phải là Konoha nhẫn giả. Lão tử trải qua phiền vừa nhắc. Nhất thời nhớ tới. Hai người các ngươi sau này đụng phải cái tên kia. Muốn càng xa càng tốt. Shirakawa thuận mồm cho hai người nhắc nhở một câu. Hả? Lão tử cùng phiền nhìn về phía Shirakawa. Không nghĩ tới hắn vậy mà cho mình hai người nhắc nhở. Cái tên kia, hẳn là Akatsuki một thành viên. Ôm không tưởng tượng nổi mục đích, mà còn cái kia chỉ con mắt. Vẫn là Seragon, đồng thuật tương đối cường lực. Shirakawa nhìn hai người, bổ sung một câu. Cơ hồ có thể đạt tới điều khiển vĩ thú cấp bậc. Đến từ Akatsuki một thành viên, có được điều khiển vĩ thú cấp bậc đồng thuật. Lão tử cùng phiền hai mắt nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy kinh hãi. Điều khiển vĩ thú cấp bậc Seragon đồng thuật. Bọn họ nơi đó. Cơ hồ đều là cấp độ S phản bội nhẫn. Có được kỳ quái năng lực. Cho nên nếu như trở thành đối địch địa phương. Gặp phải. Tốt nhất không nên trực diện. Tối thiểu. Đang không có đồng bạn thời điểm. Muốn chạy trốn. Shirakawa giải thích. Biết rõ. Hai tên Jinchuriki gật đầu một cái. Không nói khác. Đừng. Chỉ bằng Shirakawa trong miệng phần kia có thể điều khiển vĩ thú cấp bậc nhãn lực. Thì có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Có thể điều khiển vĩ thú cấp nhãn lực. Chỉ có trong truyền thuyết Uchiha Madara mới được. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Xoay người. Kêu hai Jinchuriki. Đi thôi. Chúng ta hiện tại đi gặp Orochimaru. Gặp Orochimaru, lão tử cùng phiền cả kinh. Đằng trước còn nói để cho bọn họ thấy Akatsuki còn nhỏ tâm. Hiện tại chả thế nào ba ba chạy đi gặp Orochimaru. Cái tên kia cho tin tức ta mặc dù không giả, nhưng là lại là có thiếu sót. Ta phải đi tìm hắn nội dung chính khác. Đừng, chỗ tốt cái gì? Shirakawa cầm trong tay chai nhỏ áng trường. Vậy phải cho hắn Seragon à? Phiền cùng lão tử đuổi theo Shirakawa. Phiền hướng Shirakawa hỏi. Đương nhiên không cho. Có thiếu sót tin tức. Như thế nào có thể được thù lao? Có lẽ cho một báo ứng không tệ. Lão tử cười lạnh một tiếng. Orochimaru cho cái kia lỗ gì? Mặc dù trực diện Uchiha, nhưng là cũng sớm đã bị phát hiện. Không chỉ đám bọn hắn, cả kia cái Akatsuki độc nhãn người đeo mặt nạ cũng biết rõ. Mà còn Konoha nhẫn giả cũng biết rõ. Một chút sơ tử, bọn họ cũng sẽ bị vây công. Không việc gì, nếu như hắn có thứ tốt trao đổi. Cái này xong con mắt cho hắn ngược không thành vấn đề. Trên tay ta còn có 10 con. Nhưng là nếu như đồ vật không làm người vừa lòng nói. Có lẽ cho hắn cái báo ứng. Cũng không tệ. Shirakawa cầm trong tay chai nhỏ thu vào trong ngực. Trực tiếp cho hắn cái báo ứng. Nghĩ muốn cái gì? Có thể tự cầm. Không là được. Lão tử nói. Đúng a. Phiền cũng gật đầu nói. Hắn cũng tương đối nghiêng về giết chết Orochimaru. Có lẽ có thể khác biệt ý nghĩ không ra thu hoạch cũng khó nói. Konoha tam nhẫn. Cũng không phải là tốt trêu chọc. Shirakawa quay đầu qua. Hướng lão tử cùng phiền giải thích. Ý hắn nguyện chỉ là muốn càng nghiên cứu kỹ nhẫn thuật. Không cần phải vì vậy mà đắc tội Orochimaru. Từ chỗ của hắn đổi một chút thú vị đồ vật. Phù hợp hơn ý hắn nguyện. Chúng ta không cần phải với kia cái Viper đối nghịch. Trực tiếp lấy đồ đổi. Người tốt ta tốt mọi người khỏe. Muốn giết hắn nói. Một khi bị hắn chạy mất. Lấy hắn trả thù. Chúng ta nham ẩn thôn cũng không thể thiếu lộn một cái phiền toái. Tùy ngươi. Lão tử nhìn Shirakawa không nghe khuyên bảo. Nhắm mắt lại. Không với Viper đối nghịch. Với Viper làm mua bán. Đây cũng là rất mới mẻ. Mà còn cái này Orochimaru Konoha tam nhẫn danh tiếng. Cái này mua bán cũng chưa chắc có thể làm giống như Shirakawa nghĩ đến như vậy. Nhưng là như vậy thật tốt à. Phiền có chút không nắm được. Lấy hắn và lão tử ý nguyện. Vẫn là nghiêng về giết chết Orochimaru. Không có gì không được. Được, chúng ta còn chưa nói cái này. Ta suy nghĩ. Nhiệm vụ lần này. Trở về thôn sau này. Ta liền đem các ngươi hai điều vào ta thổ ảnh hộ vệ đội. Như thế nào đây? Shirakawa hướng hai tên Jinchuriki nói. Thật nha. Phiền khuôn mặt truy cập tử lộ ra kinh hỉ thần sắc. Không cần nhốt thêm tại chịu đựng đỉnh trong. Tự do chạy nhanh ở trên mặt đất. Vậy thì thật là quá tốt. Ta nói ngươi chính là nghĩ biện pháp qua Onoki cái kia thật ngoan cố một cửa ải kia lại nói mạnh. Miệng đi. Lão tử không mặn không nhạt nói. Ta nói tím lão gia tử. Có thể đừng như vậy tổn thương người nha. Ta vậy làm sao gọi nói mạnh miệng. Chẳng qua chỉ là điều hai cái thượng nhẫn tới hộ vệ ta mà thôi. Chẳng lẽ ta đường đường nham ẩn thôn đệ tứ thổ ảnh. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không chủ nha. Shirakawa nghe lão tử nói. Trên mặt nhất thời liền không nén giận được. Bất quá cảm giác nói còn nói đến quá vẹn toàn. Vĩ thú dù sao cũng là trung cực binh khí. Chuyển đổi thoáng cái giọng. Mà còn lão đầu tử cũng là nói phải trái người. Hai người các ngươi đã có thể thuận lợi khống chế vĩ thú bộ phận chakra. Hơn nữa còn là không mang theo ác niệm kia loại hình thức. Chỉ cần không tại chủ động dưới tình huống. Không lâm vào cái gì tâm thần thất thủ trạng thái. Tựu không khả năng lại bạo tẩu. Cùng lắm, ta cho các ngươi ban ngày trực cái gì. Buổi tối về lại chịu đựng đỉnh phải đó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.